Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, chương 42. Đánh bại những người khác liền có thể. Không có. Emilia có thể trả lời khẳng định. Rõ ràng có thiên lý nhãn. Rõ ràng có toàn trí toàn năng chi tinh. Rõ ràng có đủ loại cường đại năng lực. Nhưng không phải phong ấn chính là không cần. Ngược lại các loại sóng. Khắp nơi sóng. Ân. Chính là chơi. Kết quả tự nhiên là thua rối tinh rối mù. 4 trận chiến lại không đề cập tới. 5 trận chiến thời kỳ. Thật là chết một lần so một lần thảm. Bị anh linh Emilia chém chết. Bị Emilia Siro chém chết. Bị Aochia chém chết. Thậm chí còn bị Mato Sakura cả người cho nuốt mất. Trở thành một đạo ăn khuya. Thậm chí còn vinh lấy được nhiệt tâm thị dân kim tiên sinh dạng này xả đạm ngoại hiệu. Rõ ràng là quan vị sau bổ. Kết quả sửng sốt đem mình chơi thành một cái thằng hề. Trừ vàng óng ánh cũng không có người nào. Cho nên Modred có thể chiến thắng Gilgamesh. Emilia là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao vàng óng ánh đối mặt cũng không phải phổ thông thông Modred. Mà là thu được nhập thể về sau gia cường phiên bản Modred. Thua cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá nhìn Modred điệu bộ này. Giống như đã trải qua một phen khổ chiến a. Emilia lại quét mắt một chút bốn phía. Từ dưới đất thất phát hiện Tosaka Tokiomi thân ảnh. Cả người đã hôn mê đi. Nhưng hô hấp đều đặn. Không có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này khiến Emilia nhẹ nhàng thở ra. Lại móc ra điện thoại răng rắc đập hai tấm ảnh chụp. Gửi đi đến bầy trong. Emilia, A còng Tosaka Jin, nhà ngươi nổ. Tosaka Jin, ai làm? Ilia, ai làm? Quả thực thật xinh đẹp. Mai Shiranui, nhìn thấy nửa câu đầu thời điểm. Ta còn tưởng rằng Ilia dòng họ biến thành Tosaka Ilia. Nhưng sau khi thấy nửa câu, ta mới phát hiện Ilia không hổ là Ilia. Hirasuka Shizuka. Từ trên tấm ảnh duy nhất xuất hiện người đến xem. Hung thủ là Modred không có chạy. Emilia. Không sai. Chính là Modred. Ta tận mắt thấy là nàng làm. Ta ủng hộ ngươi hướng nàng lấy lại công đạo. Tosaka Jin. À cái này. Kỳ thật không quan trọng. Dù sao đập là tiểu Tosaka Jin nhà. Không phải nhà của ta. Nasume Takashi. Cái này cũng quá thật sự là đi. Ilia. Không phải đâu, chẳng lẽ lại thật muốn đi tìm Modred phiền phức sao? Nàng liền không sợ bị Modred treo lên đánh sao? Không hổ là Jin, co lại thật sự là xinh đẹp. Hirasuka Shizuka, treo lên đánh cũng không về phần đi. Dù sao cũng là ma quỷ cơ bắp Jin, tay xé anh linh cao thủ. Nói không chừng có thể đánh một cái chia 5 năm. Mai Shiranui, à, là thế này phải không? Tosaka Jin, không không không, ma quỷ cơ bắp Jin cái gì, thực sự là quá đề cao ta, ta thề, mình thật không làm được đến mức này a. Hirasuka Shizuka, cũng chỉ là hiện tại không làm được đến mức này mà thôi, nói không chừng tương lai liền có thể làm được điểm này, đến thời điểm tại đi tìm Modred tính sổ sách cũng không muộn, đúng không, Modred, vậy thật đúng là chờ mong a. Bất quá ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Đến thời điểm liền để chúng ta hảo hảo đánh nhau một trận đi. Tosaka Jin. Tosaka Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Emilia nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi cười lắc đầu. Hắn hiện tại đã có thể nghĩ đến Tosaka Jin lúc này biểu lộ. Nhất định vô cùng đặc sắc. Thật là sống nên a. Sau đó, đi tới Modred bên người, cười hỏi, thế nào, đánh thắng được nghiện sao? Modred lúc này cười ha hả, hôm nay ban đêm liên tiếp đánh bại ba cái anh linh. Nàng là triệt để đánh sướng rồi, còn muốn tiếp tục không? Emilia hỏi, Modred lắc đầu, quên đi thôi, ta hiện tại toàn thân đều đau. Chờ ngày mai tại đi tìm bọn họ cũng không muộn, cứ như vậy. Bạo động ban đêm cuối cùng là hạ màn. Tại cái này một đêm, cuộc chiến chén thánh từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là kết thúc. Dù sao hiện bây giờ 7 cái người đi theo đã chết mất 4 cái. Iskandar, vàng óng ánh, Diarmuid, cùng bị Medusa hấp thu Gorgon. Hiện bây giờ, sống sót anh linh chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là Medea Lily, Alchia, cùng Hassan nhóm. Mặc dù Mordred nói mình ngày mai liền sẽ đi tìm bọn họ. Nhưng trên thực tế đến ngày thứ 2, Mordred vẫn không có chậm tới. Mặc kệ là trạng thái tinh thần vẫn là lực lượng, đều lâm vào một cái đánh giá thấp. Lấy loại trạng thái này đi thảo phạt Alchia cùng Hassan, chỉ có thể bị đối phương tiêu diệt mà thôi. Điều này cũng làm cho Alchia chờ người thu được cơ hội thở dốc. Bất quá để Emilia ngoài ý muốn chính là, tại giữa trưa ngày thứ 2, Alchia cùng Irivial vậy mà chủ động tìm tới cửa. Emilia không có hẹp hòi. Lúc này mời hai nữ trung tiến cơm trưa. Dù sao tại cơm trên bàn nói chuyện, là Trung Quốc người thói quen cùng truyền thống. Emilia cũng không ngoại lệ. Cơm trên bàn, Mordred một bên ăn như hổ đói, một bên trào phúng nhìn xem Alchia. Cho nên, vô địch thiên hạ kỵ sĩ Vương Đại Nhân tới tìm ta Master. Đến cùng có chuyện gì? Sẽ không phải là sợ hãi. Muốn hướng ta Master cầu xin tha thứ đi. Alchia đối với Mordred khiêu khích không thèm để ý chút. Nào, ngược lại khiển trách. Quá thất lễ. Mordred, ngươi dạng này thực sự là quá ném kỵ sĩ bàn tròn mặt. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mordred khó chịu nói. Nhưng lại nói như thế. Nàng vẫn là ngoan ngoãn thả chậm ăn. Để cho mình tận lực nhìn nhã nhặn một điểm. Emilia nhìn chỉ muốn bật cười. Gia hỏa này ngoài miệng đối Alchia địch ý tràn đầy. Trào phúng bắt đầu không lưu tình chút nào. Nhưng mỗi khi Alchia răn dậy nàng thời điểm, nàng đều sẽ theo bản năng thu lại một chút. Cái này thật đúng là một cái nghe lời hùng hài tử a. Alchia không để ý tới Mordred, quay đầu nhìn về phía Emilia. Chúng ta lần này đến là muốn hỏi một chút, Emilia các hạ đối với chén thánh đến cùng là cái gì cái nhìn? Irivial nhẹ gật đầu, thuận Alchia nói ra. Hôm qua ban đêm, chúng ta sau khi trở về cùng Kirisuku thảo luận một cái ban đêm. Làm ra quyết định, nếu như Emilia các hạ đối chén thánh có hứng thú, chúng ta Iceband gia tộc nguyện ý rời khỏi. Không tại tranh đoạt chén thánh. Dù sao Mordred một cái ban đêm giải quyết 3 cái anh linh. Thực lực siêu việt Alchia. Nếu như đánh nhau, Iceband gia tộc không có phần thắng chút nào. Thậm chí tự liền Irivial cùng Emilia Kirisugu đều sẽ bị đánh chết. Cho nên nhượng bộ là tốt nhất biện pháp. Mordred nghe xong liền đến kình. Quả nhiên là để xin tha sao. Không nghĩ tới danh khắp thiên hạ kỵ sĩ vương vậy mà cũng sẽ hướng người khác chó vẩy đuôi mừng. Chủ A, ha ha ha, thực sự là quá khó nhìn. Alchia không khỏi chừng Mordred một chút. Mordred theo bản năng rụt cổ một cái. Lập tức ý thức được mình yếu thế. Vội vàng cứng cổ chừng trở về. Emilia không để ý đến Mordred sái bảo. Bình tĩnh nói ra. Ta trước đó đã nói qua. Chúng ta đối chén thánh không có hứng thú. Hôm qua buổi tối hành vi. Chẳng qua là Mordred đang phát tiết mà thôi. Nếu như các ngươi muốn chén thánh, chỉ cần đánh bại những người khác là đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.